Sự sắc bén lóe lên trong con mắt Lâm Động, hắn đột nhiên giơ bàn tay ra, lôi vân trên trời ngưng tụ lại, uỳnh một tiếng, chỉ thấy một con lôi long hàng ngàn trượng bắn thẳng xuống bàn tay hắn. Lôi quang lấp lánh, lôi long nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến thành một cây cung khổng lồ. Lâm Động nhìn lên Thất Vương Điện, một tay kéo căng dây cung. Khi đến cực hạn, chỉ thấy hắc quang tụ lại rồi biến thành một cây trường tiễn màu đen tuyền. Nơi đầu của trường tiễn hắc quang lưu chuyển, dường như có một cái hắc động nhỏ được hình thành. Tiễn đã lên dây, chưa được bắn đi nhưng không gian đã có dấu hiệu vỡ vụn. Ánh mắt của Thất Vương Điện ngừng động, rồi hắn cười khẩy. Đúng là lợi hại, lôi đình tổ phù làm cung, thôn phệ tổ phù làm tiễn, vận dụng được hai đại tổ phù đến mức độ này, ta quả thực là có bất ngờ. Nhưng thực lực giữa hai ta quá lớn, ngươi có nhiều thủ đoạn cỡ nào cũng không thể bù đắp được. Vậy sao? Lâm Động cười nhạt rồi hít sâu một hơi, một luồng sáng hỗn độn bắn lên trường tiễn, đạo ánh sáng đó quấn quanh đầu mũi tên. Nó không hề có bất cứ dao động nào, mà lực thôn phệ trên mũi tên lại thu lại, không gian bị chèn ép xung quanh cũng dần trở lại bình thường, cảm giác như là cây cung của Lâm Động đã mất hết sức mạnh vậy. Lâm Động gương mặt có phần nhợt nhạt, hắn nhìn Thất Vương Điện cười. Ngón tay giữ dây cung của Lâm Động thả ra, ánh mắt hắn sắc lạnh đến cực điểm. Cây trường tiễn gần như biến mất ngay khi rời khỏi dây cung. Đồng tử Thất Vương Điện bỗng chốc có rút lại. Ngay sau đó ma khí như đại hải cuộn trào từ trong cơ thể hắn. Hắc quang lưu chuyển trên ma hoàng giáp. Hắn giống như ma thần hiện ra giữa trời đất với thanh thế kinh người. Không gian phía trước hắn đột nhiên bị rạch tan. Một đạo hắc quang bay ra và không đợi Thất Vương Điện có bất cứ phản ứng nào đã bắn thẳng lên người hắn. Thân thể Thất Vương Điện rung lên dữ dội, bước chân không ngừng lùi về sau, rồi hắn hét lên một tiếng thảm thiết, ma khí cuộn trào. Hắc quang xuyên thủng qua ma hàng giáp, xuyên qua ngực của Thất Vương Điện rồi bay ra sau lưng hắn với thanh thế không hề suy giảm, bắn tiếp lên quầng ma khí bao trùm trên không trung. Rắc một tiếng, quầng sáng ma khí do năm tên dị ma vương bố trí lúc này không có bất cứ một tác dụng ngăn cản nào, rắc một tiếng tan vỡ. Ánh trăng lạnh lạnh chiếu xuống, phụt, năm tên dị ma vương sắc mặt cùng tái nhợt phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt có phần kinh hãi nhìn thân ảnh giữa không trung. Thất Vương Điện, bọn chúng cuống cuồng hô lên, khi ma khí cuộn trào thì thân hình của Thất Vương Điện loạng choạng, hắn ngây ngốc nhìn cái huyệt động giữa lồng ngực, máu đen không ngừng trào ra, ma hoàng giáp đã bị xuyên thủng một lỗ to như nắm đấm, xung quanh là những vết rạn nứt nho nhỏ. Ma hoàng giáp bị công phá rồi sao? Sao có thể như vậy? Thất Vương Điện dùng tay quẹt chỗ máu chảy ra, lẩm nhẩm, hai mắt trừng lên giận dữ. Làm sao có thể như vậy? Ma khí phía sau hắn lúc này dần trở nên hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương khá nghiêm trọng. Phía dưới Lâm Động mặt không chút biểu cảm nhìn lên Thất Vương Điện, bàn tay cầm cung thấm đẫm máu tươi. Tay hắn lúc này cũng run lên, rõ ràng chiêu thức vừa rồi đã dùng cạn sức lực của hắn. Xem ra, bộ giáp rách của ngươi cũng không mạnh như ngươi tưởng, Lâm Động cười khẩy châm chọc. Ngươi! Mặt của Thất Vương Điện biến dạng định bạo nộ tiếp tục ra tay, thì thấy Lâm Động lại dương cung về phía mình. Trên dây cung lại có một cây trường tiễn hiện ra. Lần này khi thấy cây trường tiễn thân thể Thất Vương Điện run lên, hắn không biết tại sao công kích của Lâm Động đột nhiên lại mạnh đến vậy. Trước đó dùng đến tổ phù chi nhãn mà cũng chỉ tạo ra một vết dạn cho ma hoàng giáp, chứ đâu giống như bây giờ. Không chỉ xuyên thủng ma hoàng giáp còn xuyên qua cơ thể hắn và phá vỡ cả quầng ma khí bao bọc trên bầu trời. Với thực lực của hắn sao có thể thi triển được ra công kích mạnh như vậy? Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ ngực, ánh mắt của Thất Vương Điện tối sầm lại, bàn tay vung lên, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn che khuất hắn. Lâm Động, ngươi đừng giở trò trước mặt ta. Công thế vừa rồi tuy rằng lợi hại nhưng ta không tin ngươi có thể thi triển liên tục được. Hôm nay bất luận thế nào ta cũng phải lấy mạng của ngươi. Giọng nói của Thất Vương Điện vang lên từ bốn phía khiến Lâm Động không thể nhận ra vị trí. Lâm Động mặt không chút biểu cảm, tay siết chặt cây cung. Ngũ Vương, các người cùng ra tay giết tên tiểu tử này đi. Từ trong ma hải có tiếng quát vang lên. Xem ra để giết được Lâm Động, Thất Vương Điện buộc phải liên thủ với năm gã dị ma vương cấp dưới. Lăng Thanh Trúc nghe vậy cũng tiến lại gần Lâm Động, tay nắm chặt trường kiếm, đôi mắt lạnh băng, nhìn lên ma hải cuồn cuộn. Lâm Động vung tay lên, thôn phệ thiên thi hiện ra. Thất Vương Điện nói không sai. Công thế vừa rồi đã tiêu hao năng lượng không kém gì tổ phủ chi nhãn. Vốn tưởng rằng nhờ công kích này sẽ giết được Thất Vương Điện, nhưng nói cho cùng là hắn đã đánh giá thấp sinh mệnh lực của dị ma. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn đúng là không thể thi triển liên tục được thế công như vậy. Lúc này có lẽ chỉ có thể dựa vào thôn phệ thiên thi kéo dài thời gian, đợi khi khôi phục được một chút rồi sẽ tiếp tục dùng đến lôi cung hắc tiễn. Chắc hẳn là dù Thất Vương Điện có lợi hại thế nào cũng sẽ bị trọng thương. Có điều trong khoảng thời gian hắn không thể ra tay, thì cũng không biết chỉ dựa vào Lăng Thanh Trúc và Thôn Phệ Thiên Thi thì liệu có ngăn chặn được thế công của Thất Vương Điện và năm gã dị ma vương hay không. Giết! Khi Lâm Động đang suy nghĩ thì từ trong ma hải vạng ra tiếng quát đầy sát ý, sáu đạo ma khí đột nhiên bắn về phía hai người. Người cứ hồi phục trước đi. Lăng Thanh Trúc thấy bọn Thất Vương Điện ra tay thì nghiến răng nói, hiển nhiên là nàng cũng biết trạng thái của Lâm Động hiện giờ không tốt. Dứt lời, thanh trưởng kiếm trong tay nàng lóe sáng. Lâm Động thấy thế thì lo lắng, tuy Thất Vương Điện bị hắn đả thương nhưng sinh mệnh lực của dị ma là vô cùng ngoan cường, dù bị thương thế nhưng vẫn chiến đấu được. Thực lực của Lăng Thanh Trúc liệu có thể giao đấu chính diện được không đây? Hừ, đám dị ma các ngươi dám gây rối ở Hắc Ám Thành, coi Hắc Ám Điện bọn ta dễ bắt nạt vậy sao? Thế nhưng khi Lâm Động định biến cưỡng ra tay thì từ phía xa vọng lại một tiếng quát lớn, lưu quang lấp lánh phía chân trời, rồi cả trời đất tối sầm lại, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé cùng với hai thân ảnh khác lướt tới xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Là Thanh Đàn cùng với hai trưởng lão của Hắc Ám Điện. Thanh Đàn! Lâm Động thấy cứu viện bất ngờ thì cũng sững người, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Thanh Đàn nhìn vết máu trên người Lâm Động cuống cuồng hỏi. Bọn muội tìm khắp ngàn dặm trong Hắc Ám Thành mà không thấy tung tích hai người, cũng may là có dao động năng lượng từ nơi này truyền tới cho nên mới vội vàng chạy đến. Lâm Động lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mấy người Thanh Đàn đến thì hắn không sợ bọn Thất Vương Điện nữa rồi. Ma hải cuộn trào trên bầu trời, sáu người bọn Thất Vương Điện cũng dừng lại, thấy mấy người Thanh Đàn thì sắc mặt tối lại, không ngờ sự việc tưởng chừng như dễ dàng đắc thủ lại trở thành như thế này. Chúng không chỉ không giết được Lâm Động mà còn bị hắn tạo thành thương thế nghiêm trọng. Thất Vương Điện, làm sao đây? Năm tên dị ma vương nhìn Thất Vương Điện hỏi ý. Thất Vương Điện tay ôm ngực, sắc mặt tái trắng. Đã đến rồi thì giải quyết hết đi, một đám sâu kiến mà vọng tưởng cản được ta sao? Rõ. Năm tên dị ma vương nghe thấy giọng nói đầy sát ý của Thất Vương Điện thì cùng đáp lời, ma khí cuộn trào ra tay về phía bọn Lâm Động. Thanh Đàn thấy thế thì hử lạnh một tiếng, tay nắm lại, Hắc Ám Thánh Liềm hiện ra, ánh sáng lấp lánh triệu hồi ra Liềm Linh. Hai thái thượng trưởng lão ở bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển để sẵn sàng động thủ. Trận đại chiến kinh thiên động địa cứ như vậy sắp diễn ra. Huỳnh một tiếng. Nhưng khi không khí căng thẳng đến cực điểm thì tiếng sấm sét đột nhiên vang lên. Mọi người giật mình nhìn lên thì thấy cuối tầm mắt bầu trời bỗng chói lòa, một khoảng không gian lôi đỉnh nhanh chóng lan tỏa. Bên trong là một thân ảnh cao lớn dẫm trên lôi điện mà tới, khí tức khủng bố không thể tả bằng lời, lan tỏa khắp không gian. Thất Vương Điện thấy thân ảnh đó, gương mặt trở nên sợ hãi, thất kinh kêu lên. Lôi chủ! Lôi chủ! Khi hai chữ ấy thốt ra khỏi miệng của Thất Vương Điện, tất cả đều sững người, ánh mắt kinh dị nhìn về phía xa. Thế giới lôi đỉnh uỳnh uỳnh ập tới, bên trong là một thân ảnh to lớn, chân dẫm trên lôi điện, bước một cái đã xa vạn trượng. Lâm Động cũng chấn động khi nhìn thấy thân ảnh đó. Vị này chính là lôi chủ, một trong bát chủ viễn cổ mà Viêm chủ nói đến sau. Tốc độ của thân ảnh đó cực nhanh. Khi tiếng sấm vang lên, hắn còn ở phía chân trời nhưng tiếng sấm vừa dứt thì đã thấy lôi quang trên bầu trời ngưng tụ, rồi một thân ảnh hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này bọn Lâm Động mới nhìn rõ, người vừa xuất hiện thân hình cao lớn ở độ tuổi trung niên, mái tóc ngắn màu bạc, dáng người thô kệch, dưới hàng lông mày rậm rạp là đôi mắt lôi điện, trong mắt chặt ngầm sự lạnh lùng, nghiêm trang và cuồng bạo. Trên đôi cánh tay để trần là hoa văn lôi đình, phát ra những thứ năng lượng cuồng bạo như ẩn như hiện, khiến cho cả trời đất rung chuyển. Uỳnh, lôi đình ngày một dày đặc, đôi mắt dừng lại ở trên người Thất Vương Điện, một thứ áp lực khó lòng hình dung. Ta đã tìm các ngươi khắp nơi, không ngờ các ngươi lại dám lộ diện ở đây. Ngài nhìn Thất Vương Điện chằm chằm, giọng nói trầm thấp tựa như tiếng sấm rền vang, đến cả không khí cũng bị chấn động dữ dội. Lôi chủ, ngươi đúng là âm hồn bất tán. Thất Vương Điện nhìn lôi chủ sắc mặt tối lại, nghiến răng nói. Ta và các ngươi còn lời nào để nói sao? Lôi chủ bình thản nói, gương mặt ngài vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Nếu đã tìm được các ngươi, vậy thì ngươi nói cho ta biết những kẻ khác đang trốn đâu rồi. Lôi chủ nhìn Thất Vương Điện trầm giọng nói. Hừ, ngươi vẫn thích huênh hoang như trước, dựa vào mình ngươi mà đòi chống lại ma ngục sao? Nếu như thế thì liệu năm đó các ngươi có bị phải buộc chìm vào giấc ngủ hết như vậy không? Thất Vương Điện cười khảnh. Ít nhất thì ngươi còn chưa đủ tư cách nói với ta như vậy. Lôi chủ lạnh lùng, lôi quang lóe lên trong mắt, bàn tay to lớn nắm chặt lại, chỉ thấy lôi quang ngưng tụ trong lòng bàn tay biến thành 6 quả cầu sét to như nắm tay. Lôi quang chói lòa phát ra một thứ năng lượng gần như hủy diệt. Vút, ngài không có chút khách khí nào, vung tay một cái, 6 quả cầu sét lập tức biến mất rồi ngay sau đó bắn ra từ không gian phía sau 6 người bọn Thất Vương Điện. Thất Vương Điện vội vàng quay người lại, ma khí cuộn trào, bàn tay được bao phủ bởi ma hoàng giáp tung quyền đấm vào những quả cầu sét kia. Bùm một tiếng, lôi quang điên cuồng bùng nổ, Thất Vương Điện hự một tiếng, thân thể bị đánh bật ra sau mấy trăm trượng, cả cánh tay đen sì. Hẳn là nếu không phải có sự bảo hộ của ma hoàng giáp thì chỉ một đòn công kích đó cũng đủ để phế đi hắn một cánh tay. À, Thất Vương Điện chặn được công kích, nhưng năm tên dị ma vương lại không có khả năng đó. Quả cầu sét bắn tới, ma khí trên người chúng gần như ngay lập tức vỡ vụn, lôi đình chi lực cuồng bạo bùng nổ trước mắt chúng. Năm tên cùng kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng tan chảy dưới ánh lôi quang. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, năm cường giả luân hồi cảnh đã bị lôi chủ một tay giết chết. Cảnh tượng đó khiến Lâm Động rất kinh ngạc. Hai thái thượng trưởng lão của Hắc Ám Điện cũng sững sờ há hốc mồm, thân thể run lên. Thực lực đó gần như khiến người ta ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Ngươi! Thất Vương Điện thấy năm dị ma vương nháy mắt đã bị lôi chủ xử lý, nghiến răng trèo trẹo, sát ý trào lên trong mắt. Giờ có thể nói những kẻ khác trốn ở đâu được không? Đặc biệt là tên Thiên Vương Điện, hắn đã trốn hàng vạn năm rồi mà vẫn không chịu lộ diện sao? Ánh mắt của lôi chủ không hề có chút dao động nào, bình thản nói. Thiên Vương Điện! Thất Vương Điện nghe thế ánh mắt lộ vẻ chế giễu. Lôi chủ, năm đó suýt nữa người đã chết trong tay ngài, giờ còn dám tìm sao? Ta thấy người hãy mời băng chủ ra đi thì hơn. Xem ra là người vẫn không muốn nói. Lôi chủ lắc đầu, ánh mắt lóe lên sát ý kinh người, bước chân ra. Đúng lúc ấy, đồng tử Thất Vương Điện co lại, ma khí bùng nổ, thân hình biến thành hắc quang lui nhanh về sau. Tốc độ của ngươi quá chậm. Hắn vừa lui về sau thì không gian phía sau đã bị rạch tan. Lôi chủ hiện ra như quỷ mị, lôi quang cháy ở trên cánh tay, nắm đấm đánh mạnh lên vùng lưng của Thất Vương Điện. Binh một tiếng, Thất Vương Điện tạo thành một đạo hắc quang rơi thẳng xuống khiến cho cả ngọn núi sụp đổ. Lôi chủ điểm tay trên không, một đạo lôi quang khủng bố đến cực điểm bắn thẳng xuống ngọn núi kia. Đống đổ nát lập tức biến thành tro bụi, thân ảnh trong đó không kịp trốn, máu tươi bắn ra, mặt đất phía dưới biến thành một khe nứt sâu hun hút cả vạn trượng. Thất Vương Điện vừa rồi còn khiến Lâm Động suýt chút nữa thì mất mạng, giờ trong tay lôi chủ lại thê thảm đến mức này. Thất Vương Điện gắng gượng chống người dậy, ánh mắt thù hằn nhìn lôi chủ, ma hoàng giáp trên người hắn đã xuất hiện không ít vết lõm, thực lực hắn đã vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp, nhưng lôi chủ từ lâu đã vượt qua 3 tầng, nếu không phải là có ma hoàng giáp hộ thể thì hắn đã trọng thương từ lâu. Bao năm rồi mà người vẫn chưa biết dựa vào cái mai rùa này thôi sao? Lôi chủ nhìn Thất Vương Điện lắc đầu. Ma hoàng giáp tuy lợi hại, nhưng nếu ta muốn thì e là ngươi không giữ nổi mạng. Thất Vương Điện sắc mặt tối lại, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, chỉ thấy ma khí cuộn trào, trên thân thể hắn méo mó biến thành mười mấy những đạo thân ảnh, bay theo 4 phương 8 hướng. Những thân ảnh này đều có khí tức giống nhau, thậm chí là ma khí cũng như từ một khuôn đúc ra. Rõ ràng tất cả đều là Thất Vương Điện chứ không phải ảo ảnh. Lôi chủ bình thản nhìn Thất Vương Điện rồi bỗng dưng biến mất. Uỳnh một tiếng, ngay khi lôi chủ biến mất thì tiếng sấm sét từ xa vang lên. Lâm Động ngẩng đầu lên thì thấy một đạo lôi quang nhanh như chớp xuất hiện trước một đạo hắc ảnh, một quyền đánh tan hắc ảnh rồi lại xuất hiện ở trước của hắc ảnh khác. Binh binh, lôi quang chói lòa, lôi chủ thi triển ra tốc độ khủng bố đến không thể hình dung. Mười mấy đạo hắc ảnh kia chưa đi được bao xa đã bị đánh cho tan tành. Bùm một tiếng, đạo hắc ảnh cuối cùng bị một quyền đánh tan, nhưng nó không nổ thành ma khí mà một thân thể bắn ra ngoài, máu tươi màu đen văng tung tóe, rõ ràng chân thân của Thất Vương Điện đã bị đánh trúng. Muốn tháo chạy trước mặt ta sao? Ngươi trở nên ngu xuẩn từ hồi nào? Lôi chủ lạnh lùng nhìn Thất Vương Điện dị thường thê thảm, trong đôi mắt tràn ngập sát ý khiến cho người ta kinh hãi. Nếu ngươi không muốn nói thì cũng không còn tác dụng gì nữa, giết đi vậy, tránh làm ô nhiễm môi trường. Lôi chủ nắm tay lại, chỉ thấy lôi đỉnh vô tận ngưng tụ trên không trung, biến thành một đạo lôi ấn to hàng ngàn trượng, trên đó tỏa ra một thứ năng lượng vô tận cuồng bạo. Uỳnh một tiếng, lôi ấn vừa hình thành cũng không có bất cứ do dự nào, mang theo sức mạnh hủy diệt, hung hăng đập xuống Thất Vương Điện. Cả mặt đất sụt xuống thành một cái hố sâu hun hút. Thất Vương Điện thấy thế ánh mắt biến đổi, ma khí trào dâng lên để chống lại lôi ấn. Nhưng đứng trước lôi ấn đó, ma khí lại trở nên quá sức mỏng manh. Lôi ấn ngày một gần Thất Vương Điện hơn, hắn nghiến răng, mắt lóe ra hung quang. Uỳnh một tiếng, ngay khi lôi ấn sắp chấn áp được Thất Vương Điện, thì không gian phía sau hắn đột nhiên nứt ra một khe hở lớn, một cánh tay ma hàng ngàn trượng thò ra, chặn đứng lôi ấn rồi một trượng đánh bay đi. Biến cố này khiến mấy người Lâm Động giật mình, nhìn thì thấy trên cánh tay ma đó có một đạo hắc ảnh chắp tay sau lưng. Ha ha, Lôi chủ, nhiều năm không gặp, hà tất phải mạnh tay như thế? Hắc ảnh kia nhìn Lôi chủ cười lạnh. Ngũ Vương Điện. Lôi chủ nhìn hắc ảnh đó, đôi mắt có chút dao động. Cuối cùng thì cũng ra một kẻ khá khẩm một chút. Lôi chủ, ta biết người lợi hại, nhưng nếu ta muốn cứu người đi thì người cũng không ngăn được đâu. Vì thế không cần thiết phải tốn công tốn sức làm gì. Người yên tâm, ma ngục và bát chủ viễn cổ các ngươi rồi sẽ có một trận đại chiến. Ma ảnh đó khẽ cười rồi nhìn về phía Lâm Động. Người chính là tên Lâm Động đó sao? Đúng là không đơn giản. Không ngờ ngay cả lão thất cũng thất thủ. Lần này coi như người may mắn. Dứt lời hắn vung tay, ma khí cuốn lấy Thất Vương Điện, không gian phía sau hắn lại vỡ ra. Hừ, Lôi chủ thấy vậy hừ lạnh một tiếng, tung ra một quyền, lôi đình biến thành một con lôi sư khổng lồ hàng vạn trượng, gầm thét mang theo sức mạnh cuồng bạo xông thẳng tới chỗ Ngũ Vương Điện. Ha ha, vẫn không có khách khí như vậy, nhưng giờ không phải lúc động thủ với ngươi. Lôi chủ, ngươi cứ đợi đi, lần này dị ma bọn ta sẽ nghịch chuyển trận chiến hàng vạn năm trước. Ngũ Vương Điện vung tay, rồi một bông ma liên khổng lồ nở bung ra chặn con lôi sư lại, còn hắn thì rút lui vào trong khe nứt không gian, ma khí tan đi. Cuối cùng bọn chúng cũng biến mất hoàn toàn. Lôi chủ nhìn vào nơi mà Ngũ Vương Điện biến mất, còng tay búng ra một cái, một đạo lôi quang xuyên qua không gian biến mất luôn. Xong ngày quay lại nhìn Lâm Động. Người chính là Lâm Động mà Viêm chủ nói, người nắm giữ lôi đình tổ phù hiện tại sao? Lâm Động nghe lôi chủ nói vậy thì cũng hơi khựng người lại. Lôi chủ cảm ứng được lôi đình tổ phù trong cơ thể hắn cũng không có gì lạ, nhưng nghe khẩu khí thì rõ ràng là biết đến hắn khi nói chuyện với Viêm chủ. Tuy không biết Viêm chủ nói gì với ngài, nhưng Lâm Động vẫn gật đầu cung tay. Hôm nay đà tạ lôi chủ đã ra tay tương trợ. Tuy rằng hôm nay nếu mà liều hết sức thì Thất Vương Điện cũng không dễ dàng đạt được như mong muốn, nhưng nếu thế thì bọn Lâm Động sẽ phải trả giá rất đắt, vì thế không thể không cảm tạ ân tình này của lôi chủ. Giết dị ma vốn là nghĩa vụ và trách nhiệm của ta. Ta truy tìm chúng lâu như vậy, hôm nay nhờ ngươi mới có chút manh mối, vì thế ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Lôi chủ lắc đầu, giọng nói vang lên ôm mồm như sấm. Hắn quét mắt nhìn Lâm Động, ánh mắt có ý đánh giá, cuối cùng gật gù nói. Không ngờ thực lực của ngươi như vậy mà lại công phá được ma hoàng giáp của Thất Vương Điện. Xem ra, đúng như Viêm chủ nói là ngươi không hề đơn giản. Ngữ điệu này của ngài có sự ngạc nhiên hiếm thấy. Ngài từng giao đấu với cao tầng của dị ma nhiều lần, đương nhiên biết được sự lợi hại của ma hoàng giáp. Chính nhờ nó mà Thất Vương Điện mới kiên trì được lâu như vậy dưới tay ngài. Vậy mà Lâm Động lại dùng sức mạnh tự thân công phá được ma hoàng giáp, dù là lôi chủ cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Lâm Động chỉ cười, công kích đó hội tụ sức mạnh của hai đại tổ phù, cộng với sức mạnh thần bí của Thái Thượng Cảm Ứng Quyết mới co ra kết quả như vậy. Tính ra đó cũng là thủ đoạn mạnh nhất hiện thời của hắn rồi. Nhưng đáng tiếc dù là thế thì cũng chỉ đả thương được Thất Vương Điện, chứ muốn giết hắn là điều không thể. Lôi chủ nhìn Lâm Động đột nhiên do dự một chút rồi nói, ta có thể xem lôi đình tổ phù được không? Giọng nói của ngài lúc này đã nhỏ hơn bình thường một chút. Lôi đình tổ phù là thần vật trong trời đất, ngài lại là người đầu tiên nắm giữ nó. Nhưng ngài cũng hiểu được thứ thần vật này sẽ tự tìm chủ cho mình. Năm đó khi ngài ngủ vui thì đã coi như cắt đứt mọi liên hệ với lôi đình tổ phù. Giờ chủ nhân mới của nó là Lâm Động, thậm chí là ngài còn không có tư cách để thu hồi. Lâm Động nghe vậy gật đầu cười rồi đưa tay ra. Lôi quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, một đạo lôi phù hiện lên. Lôi đình tổ phù vừa xuất hiện đã có lôi quang lấp lánh khẽ bay về phía lôi chủ, vẻ mặt ngài đầy hoài niệm đưa tay vuốt ve một chút cười nói, lâu rồi không gặp. U u, lôi đình tổ phù phát ra tiếng vang nhỏ, lôi quang quấn lấy tay lôi chủ. Lôi đình tổ phù cũng có linh, đương nhiên nó cũng có cảm tình với chủ nhân đầu tiên. Lôi chủ vuốt ve lôi đình tổ phù một lúc lâu sau mới đưa trả Lâm Động. Giờ ngươi là chủ nhân của lôi đình tổ phù, chắc hẳn cũng hiểu được trách nhiệm của mình, hy vọng là ngươi không làm hổ danh nó. Lâm Động nắm lấy lôi đình tổ phù, lôi quang lấp lánh trên tay. Hắn nhìn lôi chủ nói, ngài không muốn lấy lôi đình tổ phù về lại sao? Không có lôi đình tổ phù thì cái tên lôi chủ hơi thiếu sót thì phải. Lôi chủ lắc đầu, bát chủ viễn cổ đúng là có quan hệ lớn với bát đại tổ phù, nhưng nhìn từ một phương diện nào đó bọn ta chỉ giống như quan hệ chiến hữu. Chúng biết tự chủ và có quyền lựa chọn chủ nhân mới. Nếu giờ lôi đình tổ phù là vật vô chủ, đương nhiên ta sẽ mang nó đi. Nhưng giờ nó đã chọn người làm chủ nhân mới, như vậy là thích hợp nhất với nó. Tổ phù sẽ không có lựa chọn sai đâu. Nói tới đây, lôi chủ cười. Hơn nữa, người cũng đừng coi thường ta. Đúng là tổ phù có thể nâng cao thực lực cho bọn ta, nhưng dù thiếu chúng thì bọn ta vẫn rất mạnh. Vì sau một thời gian dài đồng hành thì bọn ta đã đồng hóa được sức mạnh của chúng rồi. Lâm Động nghe vậy thì khựng lại. Không hiểu à? Thiếu iốt à? Lôi chủ tỏ vẻ thần bí rồi đưa tay ra, nắm lại, chỉ thấy lôi quang bắn ra, bên trong có sức mạnh quen thuộc của lôi đỉnh tổ phù. Bọn ta hiện giờ tuy không có tổ phù, nhưng vẫn lại có thể gọi là tổ phù mang hình thái con người. Như thế thì dù không có tổ phù, bọn ta vẫn có được loại sức mạnh ấy, chỉ có điều là một số thủ đoạn lợi hại thì phải có tổ phù mới thi triển ra được. Lâm Động vẻ mặt đầy kinh ngạc, chẳng trách mà sau khi những người như Viêm Chủ hay Lôi Chủ tỉnh lại không quá cố chấp đi tìm về tổ phù, thì ra sức mạnh của tổ phù đã mọc rễ trong cơ thể họ. Có điều thường thì chỉ khi hoàn toàn nắm giữ được tổ phù mới có sức mạnh, đó khi tổ phù rời khỏi. Tuy bọn ta, sau bọn ta, tổ phù đã qua tay nhiều người nhưng lại hiếm có người làm được như vậy. Lôi Chủ nhìn Lâm Động. Có lẽ sau này ngươi sẽ đạt được tới mức đó, hơn nữa trong cơ thể ngươi lại có đến hai đại tổ phù, đến lúc đó sức mạnh đồng hóa rồi không biết sẽ có thay đổi gì. Lâm Động gật đầu, nay hắn nắm bắt tổ phù có thể coi là đến mức lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng hiển nhiên là vì có hai tổ phù cho nên tạm thời hắn không đạt được trình độ như bọn lôi chủ. Lôi chủ nhìn Lâm Động thu hồi lôi đình tổ phù, đột nhiên trầm mặc nói, mà chuyện của băng chủ, viêm chủ cũng đã nói với ta rồi. Lâm Động khựng người. Đương nhiên những người khác chắc cũng đã đều biết chuyện này. Khóe miệng Lâm Động giật giật, liếc mắt nhìn Lăng Thanh Trúc, nhưng nàng chỉ im lặng nhìn về phía xa, giống như không nghe thấy họ nói chuyện vậy. Sự tình đột nhiên trở nên thế này, bọn ta cũng rất ngạc nhiên. Vốn dĩ bọn ta nghĩ là với tâm tính của tiểu sư muội sẽ chẳng bao giờ có chuyện tình cảm nam nữ. Lôi chủ nhìn Lâm Động với ánh mắt có chút cổ quái. Sau khi nghe được truyền âm của viêm chủ, ngài cũng đã sững người hồi lâu, hiển nhiên là không thể tưởng tượng được là ngay cả một tiểu sư muội lạnh lùng băng giá lại có ngày thích trai. Nàng ấy không phải là bà ấy, Lâm Động khẽ thở dài. Lôi chủ mỉm cười, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lâm Động. Có lẽ tiểu sư muội đã có lời thì tạm thời bọn ta cũng không làm phiền, nhưng là phải nhắc nhở người trước, nói cho cùng muội ấy cũng sẽ trở lại, vì trời đất này cần muội ấy. Lâm Động hít một hơi thật sâu, gật đầu. Ta biết, ta sẽ dùng cách của mình để thay đổi. Có lẽ mọi người cảm thấy nực cười, nhưng từ bỏ không phải là tính cách của ta. Lôi chủ dường như cũng biết hắn sẽ đáp như vậy, không nói gì thêm. Tiếp theo, ngài định đi đâu? Lâm Động chuyển chủ đề. Vừa rồi ta đã để lại lôi ấn trên người Thất Vương Điện, sẽ cảm ứng được phương hướng đại để của bọn chúng. Ta cần đi điều tra một chút. Bọn chúng tiềm phục nhiều năm như vậy khiến ta cảm thấy bất an. Lôi chủ trầm ngâm. Một mình ngài sau, Lâm Động khựng người lại, tuy thực lực của lôi chủ đúng là rất khủng bố nhưng ma ngục không tầm thường chút nào. Ví như Ngũ Vương Điện vừa rồi, rõ ràng là cường giả đã vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp, mà trên hắn còn có Tứ Vương Điện thực lực tương đương. Một mình lôi chủ thì rõ ràng là khá miễn cưỡng. Mấy kẻ mạnh nhất trong ma ngục năm đó cũng bị trọng thương, giờ chắc còn đang toàn lực để hồi phục. Vì thế nếu đối đầu chính diện thì chắc ma ngục không dám đâu, nếu không thì chúng đã không phải tiềm phục lâu đến như vậy, lôi chủ nói. Dứt lời hắn cười, hơn nữa nếu gặp nguy hiểm ta muốn thoát thân thì dù có là Thiên Vương Điện kẻ mạnh nhất cũng không ngăn cản được. Lời nói của ngài mang theo chút ngạo ý, thân là lôi chủ, tốc độ của ngài là nổi trội nhất trong bát đại chủ, muốn giữ thân ngài lại đâu có dễ. Thiên Vương Điện ư? Lâm Động nhìn lôi chủ, trước đó hắn đã nghe thấy cái tên này từ Thất Vương Điện. Chắc là lão đại của ma ngục, một tên vô cùng khó đối phó, là cường giả mạnh nhất dưới trướng của dị ma hoàng năm đó. Hồi ấy ta đã từng giao thủ với hắn, coi như không địch lại hắn được. Nhắc đến cái tên này, ánh mắt lôi chủ có phần ngưng động. Nhưng hắn năm đó lại bị tiểu sư muội khiến cho trọng thương, chắc là bây giờ vẫn còn đang hồi phục. Nếu hắn xuất hiện thì cũng chỉ có tiểu sư muội mới đối phó được thôi. Lúc đó, nói đến đây, ngài nhìn Lâm Động ý tứ rất rõ ràng. Một khi Thiên Vương Điện hiện thân thì băng chủ cũng sẽ xuất hiện. Đây có lẽ là thời gian cuối cùng mà họ dành cho Lâm Động. Lâm Động siết chặt tay. Ta cũng nên động thân thôi. Lần này ma ngục hành động thất bại, tiếp theo có lẽ không dám có hành động gì nữa. Mấy kẻ lợi hại nhất ma ngục thì chưa hồi phục hoàn toàn, hẳn là sẽ được yên tĩnh trong một thời gian, lôi chủ nói. Lâm Động gật đầu, cẩn thận. Lôi chủ hành động rất nhanh gọn, nói xong điều nên nói hắn lập tức vung tay về phía mấy người Lâm Động, lôi quang chói lòa, rồi tiếng sấm sét vang lên dữ dội. Thân hình đột nhiên cứ vậy biến mất. Lâm Động nhìn nơi mà lôi chủ biến đi, khe khẽ thở dài. Thế gian càng ngày càng hỗn loạn rồi, bọn dị ma không biết bao giờ sẽ hoàn toàn lộ diện, đến lúc đó rõ ràng đại chiến lần thứ hai sẽ lại bùng nổ một cách vô cùng thảm khốc. Sau cuộc đột kích của Thất Vương Điện, Hắc Ám Thành hiển nhiên sẽ xây dựng lên tầng phòng ngự thâm nghiêm hơn hẳn. Nhưng bọn người Lâm Động cũng hiểu, siêu phòng ngự này với cường giả cỡ như Thất Vương Điện mà nói thì không có hiệu quả là mấy. Nói cho cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh bản thân họ. Nhưng cũng may Thất Vương Điện đã bị trọng thương mà rút lui. Theo Lôi chủ nói thì tiếp theo có lẽ chúng sẽ không dám có hành động gì lỗ mãng. Dù sao thì tuy Ma Ngục lợi hại, nhưng thế cục hiện nay khá là nhạy cảm, chúng cũng không dám tùy tiện hành động. Mấy người Lâm Động dừng lại Hắc Ám Thành mấy ngày, thanh đàn cuối cùng cũng ổn định được nhân tâm trong Hắc Ám Điện, coi như hoàn toàn nắm giữ được Hắc Ám Điện vào trong tay, không còn bất cứ một sự phản kháng nào nữa. Đến lúc đưa tiểu nha đầu này trở về Đông Huyền Vực rồi. Hắc Ám Thành, trên một khu quảng trường, bầu trời có một đạo trận pháp không gian đang xoay chuyển phát ra năng lượng cuồng bạo. Điện chủ, trận pháp dịch chuyển không gian đã xong, lúc nào cũng có thể sử dụng. Trưởng lão Hắc Bào ngẩng lên, cung kính nói. Thanh đàn khẽ gật đầu. Trình trưởng lão, thời gian ta không có mặt ở đây. Ngài thay ta quản lý Hắc Ám Điện. Nếu có đại sự gì thì dùng truyền âm phủ, ta sẽ lập tức về ngay. Vâng, trưởng lão kia nghe vậy cung kính đáp. Thanh đàn dặn dò xong thì gã gật gù, thân hình khẽ động xuất hiện trên đài cao cách đó không xa. Gương mặt vừa rồi còn uy nghiêm lập tức mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay Lâm Động. Lâm Động ca, chúng ta có thể đi rồi. Lâm Động gật đầu cười nhìn qua Lăng Thanh Trúc. Vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời hắn vung tay lên, ba người lập tức xuất hiện trong trận pháp. Phía bên dưới là vô số cường giả Hắc Ám Điện quỳ xuống đầy cung kính. Cùng tiễn điện chủ. Thanh đàn nhìn xuống dưới gật đầu, vung tay lên, trận pháp lập tức tỏa ra sức mạnh không gian cuồng bạo, ngân quang chói lòa bao quanh ba người. Uỳnh một tiếng, ánh sáng tỏa ra, mọi người nheo mắt lại, đến khi mở ra thì ba người đã biến mất, chỉ còn không gian vẫn đang dao động nhộn nhạo. Đến khi ba người Lâm Động xuất hiện ở Đông Huyền Vực thì đã là việc của ba ngày sau. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn mấy lần khi đi, hơn nữa nếu sau này muốn quay trở lại thì cũng có thể dựa vào dấu vết không gian để lại mà đi chứ không cần phải vượt qua ngàn trùng núi non nữa. Lâm Động bước ra khỏi không gian, quét mắt nhìn quanh rồi đột nhiên nhìn về phương Bắc, ánh mắt có chút kỳ lạ. Đó là... Lăng Thành Trúc cũng nhìn về hướng đó, quay qua Lâm Động khẽ nói, hướng của dị ma vực. Dị ma vực sao? Nghe đến cái nơi đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc, Lâm Động không khỏi thở dài. Năm đó chính tại nơi ấy, ba huynh đệ hắn đã bị Nguyên Môn bức phải chạy trốn thê thảm. Đã đến đây rồi thì đi dị ma vực một chuyến vậy. Lâm Động nói, hắn vẫn nhớ ở dị ma vực năm đó từng có một vị tiền bối tên là Phần Thiên Lão Nhân đã có ân tình với hắn. Chỉ có điều sau đó ngài đã tọa hóa để chấn áp một dị ma vương. À, một dị ma tướng. Dị ma tướng trong mắt Lâm Động hồi đó dường như không thể đối đầu. Nhưng này có lẽ hắn chỉ lật tay là giết được vô số. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn đương nhiên là không có ý kiến, họ khẽ gật đầu. Lâm Động thấy vậy thì vẩy tay, ba người biến thành ba đạo lưu quang lướt đi. Chỉ trong vài phút đã vượt qua mấy ngàn dặm, một tòa thành khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Hắn nhìn nơi quen thuộc ấy với ánh mắt hoài niệm. Lâm Động nhìn dị ma thành chăm chú một lúc lâu rồi mới động thân. Sau đó họ xuất hiện bên ngoài dị ma vực, phía trước có một đạo trận pháp cổ xưa như ẩn như hiện. Đây là trận pháp được lưu truyền từ thời viễn cổ để phong ấn ma khí bên trong dị ma thành. Năm đó bọn Lâm Động muốn vào trong thì phải đợi cho phong ấn yếu đi mới vào được. Nhưng lúc này hiển nhiên hắn không cần phải đợi nữa. Vung tay lên, chỉ thấy không gian phía trước tách ra một khoảng, ba người liền tiến vào trong. Khi bọn họ vào trong dị ma vực, phía dưới còn có không ít cường giả, đợi dị ma vực khai khởi để tiến vào mạo hiểm. Họ thấy ba người có thủ đoạn đáng sợ đó thì đều sững sờ. Lâm Động đương nhiên là không để tâm tới những điều nhỏ nhặt này. Sau khi tiến vào dị ma vực, hắn nhìn quanh. Mấy năm không gặp, dị ma vực vẫn có ma khí vờn quanh. Nhìn ra xa, mặt đất đầy rẫy những khe nứt khổng lồ, cho thấy ở đây năm đó đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ba người Lâm Động cũng không dừng lại lâu mà tiến sâu vào trong dị ma vực. Với thực lực hiện tại của họ, nơi từng là cấm địa của Đông Huyền Vực, giờ không có bất cứ trở ngại gì hết. Hơn chục phút họ đã tiến sâu vào dị ma vực. Dựa vào những gì nhớ được của ba năm trước, Lâm Động cũng dần chậm lại, nhìn về phía xa. Ở đó là một ngọn núi lửa đỏ rực đứng sừng sững. Trong tòa điện trên ngọn núi đó có thể thấy một thân ảnh đang ngồi như tượng. Lâm Động tiến lại gần, chỉ thấy thân ảnh đó giống như bức tượng đá, thân thể phủ đầy bụi. Từ trong ngọn núi lửa cũng tỏa ra một thứ năng lượng khiến người ta không thể tới gần. Nhưng nay, thứ năng lượng ấy không có tác dụng mấy với Lâm Động nữa. Tiền bối, Lâm Động cúi người trước thân ảnh kia. Tuy thực lực hiện nay của hắn có lẽ đã vượt qua Phần Thiên Lão Nhân rồi, nhưng năm đó khi tọa hóa, Lão Nhân ấy từng dùng một chút sinh khí cuối cùng của mình để ngưng kết thành đan dược tặng hắn. Ân tình này hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Vị tiền bối này đã tọa hóa, lẽ nào vẫn cứu được sao? Lăng Thanh Trúc nhìn thân ảnh phủ đầy bụi đó, khẽ nói. Năm đó nàng cũng có mặt, đương nhiên biết Lâm Động đã nhận không ít ân huệ từ vị tiền bối này. Tình hình của ngài ấy có chút đặc thù, không phải là tọa hóa hoàn toàn. Năm đó để trấn áp dị ma tướng, ngài đã luyện chế bản thân mình thành một người sống để cầu bất diệt, vĩnh viễn trấn áp dị ma tướng. Vì thế nhìn tới góc độ nào đó thì phần thiên tiền bối không phải là tọa hóa. Lâm Động khẽ lắc đầu. Năm đó khi rời đi, hắn đã từng hỏi phần thiên lão nhân thì ngài đã nói là nếu muốn cứu ngài thì phải đợi hắn tham ngộ được luân hồi cái đã. Lâm Đồng hiện giờ tuy chưa thực sự bước vào luân hồi cảnh nhưng coi như đã chạm tới, còn tinh thần lực của hắn thì đã đạt tới cảnh giới đại phủ tông, cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Vị tiền bối đây luyện chế bản thân mình thành người chết sống, nhưng tử khí trong cơ thể tiền bối rất thịnh, sinh khí cạn kiệt, vì thế mới tọa hóa. Nếu bổ sung đủ sinh khí thì có lẽ tiền bối sẽ tỉnh lại được. Thanh Đàn suy nghĩ một chút rồi nói. Lâm Động gật đầu tán đồng rồi hắn mỉm cười với thân ảnh kia. Phần thiên tiền bối, năm đó tiền bối đã tặng hết sinh khí cho vãn bối, hôm nay ta sẽ trả lại tiền bối ân tình này. Dứt lời, Lâm Động vươn tay ra, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, bên trong là thứ sức mạnh, sinh tử hòa hợp một cách hoàn hảo. Tâm thần Lâm Động khẽ động, từ trong nguyên lực có ánh bạch quang được tách ra, bên trong mang theo một thứ sinh khí thuần túy đến cực điểm. Sinh khí tỏa ra, Lâm Động búng tay một cái, chỉ thấy sinh khí biến thành một cái xoáy khổng lồ mà trung tâm chính là phần thiên lão nhân. Sinh khí không ngừng chảy vào thân thể phần thiên lão nhân, nguồn sinh khí ấy thậm chí khiến đỉnh núi lửa có cây xanh mọc lên. Từ trong cơ thể phần thiên lão nhân rõ ràng rất đậm đặc, muốn cân bằng được tử khí bằng sinh khí trong cơ thể ngài, dù là cường giả luân hồi cảnh cũng rất khó làm được. Nhưng may mà Lâm Động không còn như xưa, nguyên lực trong cơ thể dồi dào như biển cả, cộng với sự tương trợ của tinh thần lực hùng hậu. Nửa ngày sau thì thấy bề mặt da khô héo của phần thiên lão nhân đã mềm ra, một chút sinh khí bắt đầu thẩm thấu. Khi truyền nguyên lực, Lâm Động cũng đem ý luân hồi từ thôn phệ chủ, dung nhập vào trong sinh khí. Sinh khí ngập trời hóa thành viên đan hoàn màu trắng sữa, chui vào cơ thể phần thiên lão nhân qua hướng đỉnh đầu. Phần thiên lão nhân vốn là cường giả đỉnh cấp cũng chạm tới luân hồi, chỉ còn một bước nữa thôi. Năm đó ngài đột phá thất bại, giờ nếu có thêm luân hồi ý của thôn phệ chủ trợ giúp, có lẽ sẽ xung kích được luân hồi cảnh. Khi viên đan hoàn chui vào cơ thể phần thiên lão nhân, thân thể gần như chết rồi của ngài đột nhiên rung chuyển, gương mặt già nua trở nên hồng hào, hai mắt chậm chậm mở ra. Ngài mơ màng mở mắt rồi nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi đang mỉm cười đứng trước mắt mình. Phần thiên lão nhân mở mắt nhìn người thanh niên trước mặt, gương mặt ấy có chút quen thuộc nhưng ngài lại cau mày, không thể khiến thần trí hoàn toàn tỉnh táo được. Tuy việc luyện chế bản thân thành người chết sống khiến cho ngài tồn tại được lâu, nhưng rõ ràng nó sẽ có sự khác biệt với người thường. Người... Phần thiên lão nhân mơ hồ nói. Phần thiên tiền bối, vãn bối là Lâm Động, 3 năm trước từng có duyên gặp mặt tiền bối một lần. Lâm Động mỉm cười rồi vung tay lên, một chiếc đỉnh lò đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là phần thiên đỉnh mà phần thiên lão nhân tặng cho hắn. Món bảo bối này cũng đã từng cùng với Lâm Động vượt qua không ít cửa ải khó khăn, thậm chí là từng cứu mạng hắn vài lần. Đây là phần thiên đỉnh. Phần thiên lão nhân sững người nhìn phần thiên đỉnh, ánh mắt mơ màng lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nhận lấy quan sát Lâm Động một lúc, dường như nhớ ra điều gì, chấn kinh nói. Ngươi là anh bạn trẻ năm đó. Phần thiên lão nhân không có khía cạnh khái niệm thời gian rõ ràng, ở trong ý thức mơ hồ của ngài chỉ nhớ dường như nhiều năm về trước có gặp qua Lâm Động còn tặng hắn phần thiên đỉnh. Chỉ có điều ngài không thể ngờ là khi mình tỉnh lại thì người thanh niên năm đó chẳng là gì trong mắt mình, giờ này lại có thực lực đáng sợ như vậy. Ngài có thể cảm thấy rõ ràng áp lực phát ra từ Lâm Động, cảm giác áp lực này khiến sinh tử khí trong cơ thể ngài cũng chảy chậm lại. Lâm Động khẽ gật đầu. Năm đó tiền bối có nói muốn cứu tiền bối thì phải tham ngộ luân hồi rồi hãy trở lại. Tuy nay vãn bối chưa đạt tới mức đó nhưng ta nghĩ mình có đủ sức mạnh để gọi ngài tỉnh dậy. Phần thiên lão nhân sững người, ánh mắt có phần phức tạp nhìn người thanh niên trước mặt. Năm đó ngài chẳng qua tưởng mình chắc chắn là sẽ chết cho nên mới tặng chút sinh khí cuối cùng cho Lâm Động. Đó chỉ là một hành động vô tâm trước khi chết của người chết, nhưng nào ngờ nhiều năm sau lại là chút thiện duyên đó khiến ngài có được hồi báo lớn như vậy. Tiểu hữu, đa tạ ngươi. Phần thiên lão nhân thở dài hành một lễ với Lâm Động. Điều ngài cho Lâm Động năm đó so với lợi ích nhận lại hôm nay thật sự chẳng đáng để nhắc đến. Tiền bối đừng khách khí, sinh tử khí trong cơ thể tiền bối đã được cân bằng. Nếu vào được luân hồi thì chưa biết chừng sẽ thoát khỏi trạng thái người chết sống này và có được sinh mệnh thực sự. Lâm Động xua tay. Ai, đâu có dễ dàng như vậy, trạng thái này căn bản là không thể có cảm ứng luân hồi được nữa. Phần Thiên lão nhân thở dài. Điều đó thì chưa chắc, tiền bối hãy cảm ứng một chút đi. Lâm Động mỉm cười một cách thần bí. Phần Thiên lão nhân nghe thế cũng khựng người lại rồi làm theo. Ngay sau đó gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi trở thành mừng rỡ. Đây là luân hồi ý sao? Vãn bối có được truyền thừa từ một vị tiền bối, hôm nay xin tặng Phần Thiên tiền bối chỗ luân hồi ý này. Lâm Động cười nói. Phần Thiên lão nhân xúc động đến run người, nước mắt giàn giụa. Ngài vốn tưởng cả đời này sẽ trong trạng thái sống không bằng chết kia, nhưng không ngờ này không chỉ được thức tỉnh mà trong cơ thể còn có luân hồi ý, dựa vào nó ngài sẽ có tư cách xung kích luân hồi cảnh. Lâm Động nhìn Phần Thiên lão nhân mỉm cười, tuy cơ duyên ngài cho hắn năm đó có lẽ bây giờ không là gì, nhưng sự xả thân vì đại nghĩa của ngài đã khiến Lâm Động hắn kính phục, này giúp đỡ được một chút trong lòng hắn cảm thấy rất vui. Tiểu hữu, đại ân đại đức này ta không bao giờ quên, nếu sau này có việc gì lão phù nhất định có chết cũng không từ chối. Phần Thiên lão nhân xúc động hành đại lễ với Lâm Động, nhưng hắn đã vội vàng ngăn lại. Tiền bối, khách khí quá rồi. Lâm Động lắc đầu cười, định nói gì thì thần sắc bỗng thay đổi. Hắn cảm thấy ngọn núi hơi rung chuyển, phía dưới chân lại có ma khí tỏa ra. Hỏng rồi, tên dị ma tướng bị ta trấn áp cũng thức tỉnh. Phần Thiên lão nhân thấy thế giật mình. Không ngờ tên dị ma tướng bị trấn áp bên dưới cũng thức tỉnh theo mình. Uỳnh một tiếng, ngay khi ngài dứt lời, ma khí phía dưới càng thêm đậm đặc, rồi ma khí thuận theo ngọn núi xâm thực lên trên. Chỉ trong mười mấy giây cả ngọn núi đã bị ma khí biến thành tro bụi. Sau khi ngọn núi lửa biến mất, một luồng ma khí kinh người bắn vọt lên trời. Bên trong đó là một đạo ma ảnh gào thét, thanh thế mạnh mẽ hơn năm xưa vô số lần. Đây là... Phần Thiên lão nhân cảm nhận được sự ngang ngược của luồng ma khí đó, sắc mặt biến đổi, kêu lên thất thanh. Làm sao có thể, tên dị ma tướng này tiến hóa vậy? Lâm Động nghe thế ánh mắt lộ vẻ kinh dị, đương nhiên hắn cũng cảm nhận được thực lực của tên dị ma tướng này tiến bộ vượt bậc, hiển nhiên đã là một dị ma vương. Hắn ta cũng thật lợi hại, trong thời gian bị phong ấn lại tích trữ đủ năng lượng để xung kích thành công dị ma vương. Hỏng rồi, Lâm Động tiểu hữu, các người mau trốn đi, dị ma tướng đã tiến hóa thành vương, có thể sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh, ta cũng không thể trấn áp được hoàn toàn. Phần Thiên lão nhân vội vàng nói. Khặc khặc, Phần lão quỷ, người không ngờ tới phải không? Bản tướng không chỉ không bị tan thành tro bụi mà còn đột phá trong tuyệt cảnh, giờ bản tướng đã là cấp vương, ngươi đấu lại với ta thế nào? Ma khí cuồn cuộn trong không gian, ma ảnh đứng trên không nhìn Phần Thiên lão nhân, gương mặt tối tăm mà lạnh lùng. Phần Thiên lão nhân nghiến răng định liều mạng với tên dị ma vương đó nhưng là bị Lâm Động ngăn lại. Lâm Động nhìn dị ma vương chỉ lắc đầu cười. Ngay cả thất vương điện của ma ngục ta còn từng giao đấu, ngươi mới đột phá cấp vương mà cũng dám ngông nghênh trước mặt ta, đúng là nực cười. Tiếng cười lớn của dị ma vương ngưng bặt, hắn kinh dị nhìn Lâm Động rồi cười chế giễu. Tiểu tử, ngươi nói tầm bậy cái gì? Thất vương điện là đại nhân vật có thể ngang ngửa với bát chủ viễn cổ, ngươi ở trong mắt đại nhân không đáng là một con kiến nữa là. Lâm Động cười cười cũng không thèm tranh luận, chỉ là trong mắt trào dâng hàn ý lạnh băng. Uỳnh! Đột nhiên tiếng sấm vang dậy khắp không gian, trên bầu trời lôi vân hội tụ, vô số tia sét cuồng bạo lóe sáng, phát ra sức mạnh kinh người. Tên dị ma vương cũng giật mình vì biến cố đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng cảm thấy bất an. Tên tiểu tử này có gì đó không đúng, dị ma vương cũng không phải là kẻ ngốc, cảm giác được nguy hiểm dâng lên, ánh mắt nhấp nháy rồi lui nhanh về phía sau. Phần Thiên lão nhân còn định đại chiến với dị ma vương, thấy hắn hốt hoảng như vậy thì kinh ngạc. Nhưng không đợi ngài nói gì thì Lâm Động đã cười siết chặt tay lại, chỉ thấy không gian quanh dị ma vương biến dạng, bốn cái xoáy đen khổng lồ bao quanh, lực kéo cuồng bạo bùng nổ, dị ma vương kinh hãi vận chuyển ma khí để chống lại. Uỳnh một tiếng, trên bầu trời vô số lôi đỉnh tụ lại cuối cùng biến thành một con lôi long khổng lồ mấy ngàn trượng, giờ nành múa vuốt lao thẳng tới dị ma vương. Bùng một tiếng, một vầng mặt trời từ sấm sét mọc lên, lôi đỉnh chi lực hùng hồn mà cuồng bạo lan tỏa, khiến cho ma khí của dị ma vực vương cũng bị thanh trừ đi không ít. Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ vầng mặt trời ấy, rồi Phần Thiên lão nhân sững sờ khi thấy một dị ma vương vừa thăng cấp, ban nãy còn rất ngông cuồng giờ đang tan đi với tốc độ kinh người, nháy mắt đã hoàn toàn biến mất khỏi trời đất này. Cái này, Phần Thiên lão nhân vẻ mặt đầy chấn động, ngài từng giao đấu với không ít dị ma, đương biết sinh mệnh lực ngoan cường của chúng. Một dị ma vương dù là cùng luân hồi cảnh cũng khó mà giết được hoàn toàn, chỉ có cách phong ấn lại. Nhưng lúc này Lâm Động lại dễ dàng tiêu diệt một dị ma vương, năng lực này thật quá là khủng khiếp. Lâm Động khẽ đập tay, lôi vân trên trời tan đi, ánh mắt hắn vẫn không hề có chút dao động. Với thực lực hiện tại của hắn thì dị ma vương bình thường chắc chắn không phải là đối thủ. Huống hồ tên dị ma vương này mới vừa thăng cấp, dám ngông cuồng trước mặt hắn đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Lâm Động tiểu hữu thật khiến lão phù chấn động, vừa nãy ta đã thất thố rồi. Phần Thiên lão nhân dần tỉnh táo lại nhìn Lâm Động cảm thán. Lúc này ngài mới hiểu người thanh niên năm đó cần nhận ân huệ của mình đã lớn mạnh đến mức độ nào. Lâm Động mỉm cười, nhìn tên dị ma vương biến mất rồi nhìn xuống dưới chán nhăn lại. Theo lẽ thường nếu bị phong ấn thì hắn dù có không ngày càng suy yếu thì cũng không thể thăng cấp được, tại sao lại kỳ quái như vậy? Phải biết là khoảng cách giữa cấp tướng và cấp vương là rất lớn nha, muốn thăng cấp là vô cùng khó, hơn nữa thời gian lại nhanh như vậy. Lâm Động trầm tư một lúc không nghĩ được gì đành lắc đầu, có lẽ do hắn may mắn thôi. Phần Thiên tiền bối, dị ma đã bị trừ bỏ, giờ ngài định đi đâu? Lâm Động nhìn Phần Thiên lão nhân hỏi. Cái mạng già này của ta là được tiểu hữu ban cho. Nếu dị ma đã bị loại bỏ, nếu tiểu hữu không chê, ta sẽ đi theo ngươi. Phần Thiên lão nhân suy nghĩ một chút rồi cười. Ngài vốn là người của thời viễn cổ, ở đây nay chẳng quen biết một ai, cũng không có ai để làm nơi an thân cho mình. Vừa hay ta muốn trở về gia tộc, nếu Phần Thiên tiền bối không có chỗ nào đi, có hứng thú thì có thể làm khách trong nhà ta luôn. Lâm Động cười, vừa hay thực lực của Phần Thiên lão nhân này khá mạnh, nếu ở lại trong Lâm gia được thì có thể giúp hắn bảo vệ người nhà. Phần Thiên lão nhân vốn là không có nơi để đi, nghe thế cũng chẳng phản đối, bèn gật đầu. Lâm Động thấy vậy vung tay lên, bay ra ngoài dị ma vực. Khi đi, hắn không kìm được quay lại nhìn, không biết vì sao hắn cứ có cảm giác không thoải mái. Chỉ có điều cảm giác ấy lóe lên rồi biến mất ngay. Ánh mắt hắn cũng hiện lên một chút, nghi hoặc, rồi biến mất.